Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kích thích quá kích thích, tôi chừng này thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mọi chuyện bị cảnh sát nhập cuộc điều tra rồi vẫn còn ngoan cố nhất định không chịu thừa nhận. Chỉ có tôi cảm thấy anh rể quá đàn ông sao? Trước mặt cảnh sát mà vẫn có thể ngang nhiên vì người phụ nữ của mình bị bắt nạt làm ra hành động như vậy, xác thật là rất đàn ông. Rất đáng tin cậy, nhưng kiến nghị mọi người đừng giải mà bắt trước, kẻo lại bị cảnh sát. Mời, đi uống trà đấy, mọi người trêu chọc, bởi vì Tô Trừng bị bắt đi, thì Giao Quang cũng liền tự động ngắt kết nối. Tô Từ kế tiếp, Tô Trừng đã thực hiện mọi việc khá vụng về. Sau khi Tô Từ được cứu, cô đã lập tức tố cáo em trai mình. Thêm vào đó, các camera an ninh gần khu vực giam giữ đã ghi lại cảnh Tô Trừng xuất hiện nhiều lần, khiến anh ta không thể chối cãi. Do quan hệ huyết thống, cộng với việc vụ bắt cóc không gây hậu quả nghiêm trọng, Tô Trừng có thể được giảm nhẹ án nếu được Tô Từ tha thứ, rút lại đơn tố cáo. Tô Từ không muốn tha thứ, nhưng vì nghĩ đến bố mình, cô không vội quyết định mà nhường quyền đó lại cho ông. Tô Trừng biết được chuyện đó lại tìm về tự tin. Anh ta tin chắc bố mình sẽ đề nghị rút đơn tố cáo, một lần nữa tha thứ cho anh ta, cứu vớt anh ta, cũng giống như trước đây bố anh ta đã làm, mỗi lần anh ta phạm phải tội gì đó. Nhưng đáng tiếc lần này phải khiến anh ta thất vọng rồi, bố anh ta vậy mà dứt khoát từ chối rút lại đơn tố cáo, kiên quyết tống anh ta vào tù. Không những thế, bố Tô còn chuyển toàn bộ tài sản, bao gồm bất động sản là 2 căn nhà và 1 số tiền sang tên Tô từ ngay lập tức. Khi biết tin, Tô Trừng giận đến mức phát điên, anh ta tính toán bấy lâu chỉ vì khoản thừa kế kia, cuối cùng chẳng những không đạt được mục đích mà còn phải ngồi tù. Nhưng đời không chỉ khiến anh ta nhận sự trừng phạt đơn giản như vậy, vào lúc này, vợ anh ta, người phụ nữ giàu có mà anh ta đã cãi lời, thậm chí từ mặt bố mình để cưới đã gửi đơn yêu cầu ly hôn. Người đem giấy tờ ly hôn đến không ai khác chính là con trai của bà ta với chồng cũ. Người thanh niên nhìn bộ dáng chật vật bất kham của Tô Trừng với vẻ mặt đầy khinh bỉ. Mày thật ngu ngốc, nếu mày không quá tham lam, mẹ tao ít nhất cũng sẽ mặc kệ mày ăn bám bà ấy, ăn no chờ CS, ế, tê, còn giờ. Mày há mồm quá tham lam, cái gì cũng muốn, cho nên cuối cùng mày chả có gì cả. Cách chương.